Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 50, thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian ngắn để suy nghĩ, Hạ Hy quyết định thay đổi, cô không còn suy nghĩ hay nhớ tới Hắc Thiên nữa. Từ nay cô sẽ tập trung cho công việc nhiều hơn. Ngày hôm nay cô sẽ nộp đơn xin nghỉ việc tại LMM và quay về đầu quân cho tập đoàn gia đình mình. Dù gì tương lai cô tiếp quản nó chẳng lẽ ở mãi bên LMM nhỉ? Muốn rời xa và quên được Lục Hắc Thiên thì bước đầu tiên là nghỉ việc tại LMM. Hạ Hy, cô là người đã quyết thì không ai được phép cản. Hôm nay cô mặc nguyên một bộ vest màu trắng quyền quý nhưng lại không thể che giấu nổi sự xinh đẹp dịu dàng của cô. Cô đi với khí chất sang trọng dưới sảnh tập đoàn. Đi thẳng vào phòng quân sự để hoàn tất thủ tục nghỉ việc mà chẳng cần bị Lục Hắc Thiên làm khó. Bình thường khâu tuyển nhân viên hoặc là sa thải đều là do phòng nhân sự phụ trách và chịu trách nhiệm. Cô thẩm, cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Giám đốc nhân sự hỏi lại cho chắc chắn. Tôi sẽ không thay đổi khi tôi đã quyết. Hạ Hy kiên quyết với vẻ mặt vô cảm. Vậy, duyệt, chần chừ nhưng cũng quyết định thông qua cho cô nghỉ việc. Hạ Hy vừa rời đi thì giám đốc nhân sự ngay ngập tức thông báo cho Lục Hắc Thiên. Lục Tổng, cô thẩm vừa tới đây xin nghỉ việc ạ, nghỉ việc. Lý do, Hắc Thiên cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy về làm việc cho tập đoàn của gia đình mình. Hắc Thiên im lặng tay vẩy vẩy ra lệnh cho giám đốc nhân sự lui ra ngoài. Hắc Thiên lấy tay dây dây thái dương rồi suy nghĩ. Thẩm Hạ Hy, rốt cuộc em tính làm gì? Hạ Hy sau khi rời LMM thì lập tức vào beauty nhận việc. Như mọi lần thì cô đi đến đâu cũng là tâm điểm. Quá trời lời xì xầm. Rộn rã cả tập đoàn. 11 người thì hết 10 người khen cô, còn một người chắc ngất xỉu khi thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tiểu thư độc nhất vô nhị của Thẩm gia. Là Thẩm Hạ Hy cháu gái chủ tịch sao? OMG, ở trong hình đã sinh ngoài đời sinh dã man vậy. Trời, ai bẻ cong giới tính tôi lại đi, người gì đâu mà đẹp thế không biết. Hôm nay cô ấy đến đây để làm gì? Là để làm việc sao? Lời xì xầm đó kéo dài tới khi Hạ Hy đi khuất tầm nhìn của họ. Cô đi tới văn phòng làm việc của ba cô. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Hạ Hy bước vào, ba cô đứng hình vài giây vì không tin nổi cô con gái rượu của mình tới tập đoàn vào ngày thường như thế này. Nếu nói về lần cuối cô tới tập đoàn chắc rơi vào lúc cô 17 tuổi về LA thăm gia đình khi còn đang ở Paris. Hạ Hy rất hân hạnh khi con tới đây. Bà cô vui mừng khi được thấy con gái của ông tới đây. Hơ hơ ba, bà cứ làm như con là tổng thống không bằng vậy á. Hạ Hy ngơ ngác khi bà cô hành xử như vậy làm cho cô ngỡ ngàng. Ơ, không dám đâu cô nương. Cô còn hơn vị tổng thống đấy chứ, ha ha ha ha. Bà cứ trêu, Hạ Hy ngại ngùng. Sao nhỉ, hôm nay con tới đây ắt sẽ có gì đó quan trọng nhỉ? Ông uống trà rồi hỏi. Con tới đây để xin phép ba cho con làm việc ở đây. Ba cô đang uống trà thì phải phun ra. Ông bị sặc tới tỉnh người, câu nói của cô làm ông giật gân, chẳng biết đâu LQF thật đâu là giả nữa. C, con nói thật sao? Vâng dê dê, được được thông qua. Ba cô nhanh chóng đồng ý, sợ con gái của ông thay đổi. Hi hi, con cảm ơn. Cuộc trò chuyện kéo dài. Tóm gọn lại là Hạ Hy muốn xin phép ba cô cho cô được làm việc hệt những người thường. Cô không muốn dựa vào vị thế mà đi thẳng lên làm giám đốc hay là phó gì cả. Cô muốn được xét tuyển như truyền thống, tự bản thân mình vươn lên, như thế mới chứng tỏ được cô giỏi chứ không phải gia đình nâng đỡ. Rất nhanh không ngoài dự đoán thì cô đã trúng tuyển. Cô lựa chọn vào phòng thiết kế. Ở đây có hai cô gái nhanh nhẹn hoạt bát chăm chỉ nhưng không kém phần lầy lội. Và có hai người đàn ông tuy thông minh nhanh nhẩu có trách nhiệm với công việc. Hạ Hy rất hợp với phong cách làm việc của họ nên không do dự mà chọn ngay và luôn. Vào ngày cô đi làm, tài xế riêng của cô đưa đón đúng giờ. Hôm bay trang phục của cô là một chiếc đầm body màu đen và chiếc áo măng tô nữ dáng dài màu trắng. Phối với nhau làm Hạ Hy trở nên hài hòa trưởng thành khí chất. Khi cô vào phòng làm việc, bốn người họ ngạc nhiên không nói nên lời. không tin bản thân lại được làm việc cùng tiểu thư của tập đoàn. Tiểu thư cô, đừng gọi tôi là tiểu thư gì cả. Thân phận của tôi bây giờ sánh ngang với mọi người đó. Xin giới thiệu, tôi là Thẩm Hạ Hy, rất vui khi được làm việc cùng với mọi người. Hy vọng tương lai chúng ta luôn gắn bó cùng nhau nhé. Dạ, chúng tôi rất hân hạnh. Tôi là Đoàn A Hạo, duyệt các dự án. Tôi là Đình Đình, người phát họa bản thảo. Tôi là La Thành, là trưởng phòng ở đây à. Còn tôi là Ly Mễ, tôi thì làm đa việc. Ha ha, được vậy, bây giờ tôi có thể ngồi ở đâu ạ? Hạ Hy nhìn ngó xung quanh rồi hỏi. Thật ly lì khi tất cả bọn họ đều đồng thanh nói. Bên cạnh tôi. Nói xong bọn họ nhìn nhau rồi lộ ra ánh mắt tranh giành, làm Hạ Hy có phần e ngại một tí. Thôi được rồi, tôi ngồi cuối góc đó cũng được ha. Hạ Hy chỉ tay về phía góc của căn phòng rồi nói. Sau khi ổn định vị trí, mọi người bắt đầu lao vào làm việc như bình thường. Thỉnh thoảng còn hỏi qua lại, làm Hạ Hy cảm giác lạ lẫm nhưng rất nhanh cũng hòa vào câu chuyện với họ. Cách chương.